Chương 392, một phương tiểu thế giới. Vốn là Trần Mạch tưởng rằng trên đại lục cái nào đó rừng rậm, cái này trực tiếp tại một phương tiểu thế giới bên trong. Bất quá trước kia khảo hạch đều là tại đại lục rừng rậm hoặc là còn lại cái nào đó yêu thú đông đảo địa phương, lần này cũng là lần đầu tiên tại một phương tiểu thế giới bên trong, nhưng ý nghĩa cùng phương thức đều là giống nhau. Trần Mạch hiện tại lớn nhất sầu một chút, nơi đó quái vật thêm không thêm kinh nghiệm A, cần phải thêm A, dù sao cũng là chân thật tồn tại. Cái kia vị Vân Hải tiếp tục nói, khảo hạch nội dung rất đơn giản, các ngươi sau đó sẽ tiến vào một cánh rừng, trong rừng rậm tràn đầy yêu thú, tối cao phẩm cấp sẽ không vượt qua tiên linh, nhưng tiên linh chi thú cũng liền giải rác hai cái, cơ hồ là không thể nào gặp phải, có lẽ cũng sẽ không tồn tại ở bên trong vùng rừng rậm kia, các ngươi tiến vào rừng rậm về sau, trong đó nửa cánh rừng liền là của các ngươi hoạt động không gian, ở đây trong không gian, mục tiêu của các ngươi cùng nhiệm vụ, cũng là đánh giết yêu thú, mỗi một con yêu thú thể nội đều sẽ có một khỏa yêu tinh. Đem yêu tinh tồn trữ lên, cuối cùng dựa theo yêu tinh phẩm cấp và số lượng đến quyết định bài danh. Tông chủ, cái kia thanh đồng chi thú cùng quỷ huyền chi thú yêu tinh cũng giống như nhau sao, có người hỏi. Dĩ nhiên không phải, phẩm cấp càng cao yêu tinh sẽ có cao hơn điểm số, đến mức yêu tinh phẩm cấp điểm số các ngươi đây thì không cần để ý, nhiều hơn đánh giết yêu thú là đủ. Nói xong vị Vân Hải nhìn lướt qua mọi người, tiếp tục nói, đương nhiên, nguy hiểm là nhất định tồn tại, cho nên, sẽ có hơn ngàn vị sư huynh của các ngươi sư tỷ. Thậm chí là chúng ta vị ương cùng một đám đạo sư đều sẽ tùy các ngươi tiến vào trong rừng rậm, sau đó sẽ cho các ngươi một người một khỏa phòng ngự linh tinh, có thể để cho các ngươi miễn trừ nguy hiểm, sử dụng sau lân cận đám đạo sư có thể bằng nhanh nhất bảo hộ các ngươi an toàn. Đương nhiên, một khi sử dụng phòng ngự linh tinh thì đại biểu cho các ngươi khảo hạch thất bại, sẽ không thu hoạch được bất kỳ khen thưởng, cũng sẽ không đạt được đệ tử tấn thăng cơ hội. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, chí ít cái này bảo đảm bọn họ khảo hạch an toàn. Hiện tại cho các ngươi phân phát phòng ngự linh tinh. Sau đó cái kia một chúng các sư huynh sư tỷ đi hướng bọn họ, đem tử sắc bóng bàn lớn nhỏ tinh thạch một người một khối phân phát cho bọn hắn. Hàn Giang Tuyết muốn đi hướng Trần Mạch bọn họ, sau đó Tần Hạo nói ra, bên này phòng ngự linh tinh ta đến phân phát đi. Hàn Giang Tuyết hơi hơi gật gật đầu, cũng không có cùng Tần Hạo tranh đoạt, không quan trọng sự tình. Sau đó Tần Hạo đi hướng Trần Mạch bọn họ, trên đường hắn lặng lẽ đem trong túi một khối giống nhau như lúc tử sắc tinh thạch đem ra. Cho Tần Hạo đem tinh thạch cho Tiểu Duyên các nàng một người một cái, sau đó đem cái kia đổi qua tinh thạch đưa cho Trần Mạch, Trần Mạch cũng là không có cảnh giác tiếp tới. Một người chỉ có một cái, tinh thạch này thả ra lực lượng cũng chỉ có thể bảo hộ một người, cho nên cẩn thận sử dụng. Đương nhiên, càng hy vọng các ngươi không có cơ hội sử dụng cái này phòng ngự linh tinh. Đa tạ sư huynh. Triệu Ảnh Mộng đặc biệt nữ hiệp phong phạm ôm nhất quyền. Tần Hạo gật gật đầu, sau đó đi cho những người khác phái phát tinh thạch. Trần Mạch vuốt vuốt trong tay phòng ngự linh tinh, sau đó thu vào. Chỗ lấy các ngươi còn muốn 5 người cùng một chỗ sao, Tiêu Như Hàm hỏi. Vì sao lại hỏi cái này đâu, kỳ thật cũng rất đơn giản, bởi vì đây là dựa theo cá nhân đánh giết yêu thú cờ mở tới yêu tinh sau. Dự A theo điểm số đến bài danh, ngươi 5 người đi 5 cái địa phương, có thể gặp được đến 5 đám yêu thú, mà 5 người đi một chỗ chỉ có thể gặp phải một nhóm yêu thú, có lẽ có thể đánh giết rất nhiều, cờ mở tới hạng 1, thế nhưng là nếu như 5 người lại 1 mét vuông phân đầu trước mười mấy cũng khó khăn. Trần Mạch gật gật đầu. Tiêu Như Hàm âm thầm vuốt ve cái chán. Ta theo ngươi rằng a, ngươi thực lực không tệ, bất quá gặp phải yêu thú số lượng cùng thực lực là không quan hệ. Cứ như vậy các ngươi 5 người chỉ sợ cũng không chiếm được ra dáng khen thưởng. Trước 10 người là thiên tuyệt chi khí khen thưởng. Thiên tuyệt chi khí cho dù ở chúng ta đại lục bất kỳ một cái nào siêu cấp thế lực bên trong đều là vô cùng chân quý. Bao nhiêu ngày tuyệt cấp. Thậm chí thần hoàng cấp chỉ sợ đều không có một kiện ra dáng thiên tuyệt chi khí, mà đây đều là tông môn tư. Nguyên, ta cũng không cho được ngươi, chỉ có thể chính mình nỗ lực thu hoạch được, nếu như vậy, chỉ sợ các ngươi đều không có cơ hội. Trần Mạch nói ra, không sao, không có vấn đề. Tiêu Như Hàm cũng không biết Trần Mạch là từ đâu tới lòng tin. Được bá, ngươi cảm thấy có thể là được rồi. Trần Mạch đương nhiên cảm thấy có thể, bởi vì bọn hắn thế nhưng là có Triệu Ảnh Mộng A. Lúc này nàng thì có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu. Triệu Ảnh Mộng là vô điều kiện tin tưởng Trần Mạch, hắn rất lợi hại là được rồi, mà lại bình thường cùng Trần Mạch cùng một chỗ, cảm giác yêu thú rất nhiều a, cũng không có vấn đề a, mà ba cái tiểu la lị đương nhiên cũng là vô điều kiện tin tưởng Trần Mạch. Trần Mạch cũng là so sánh mừng rỡ, không nghĩ tới trước 10 người khen thưởng lại là thiên tuyệt chi khí, đây chính là rất khó lấy được a, không thể không nói, siêu cấp thế lực vẫn là siêu cấp thế lực, cũng là nội tình phong phú. Cho nên nói người chơi gia nhập siêu cấp thế lực cũng là có hắn ưu thế chỗ, ngoại trừ học kỹ năng càng như bức, còn có điểm này à, cái này muốn là nhị lưu môn phái khảo hạch, trước 10 người chỉ sợ lợi hại nhất cũng liền quỷ huyền chi khí phần thưởng a chỉ sợ còn không. Có 10 cái. Tần Hạo trong đôi mắt lóe ra âm ngoan lần này, tất sát Trần Mạch tốt, trên cơ bản không sai biệt lắm, bản tông chủ lại nói một chút, lần khảo hạch này, trước 300 người đều là có khen thưởng, đương nhiên bài danh càng đến gần trước khen thưởng càng phong phú, ngươi nếu có thể bài danh 10 vị trí đầu, coi như ngươi là ngoại môn đệ tử, bản tông chủ cũng có thể để ngươi trở thành trưởng lão đệ tử. Mọi người lộ ra nét mặt hưng phấn. Cái này quá dụ dỗ ai nhớ kỹ, các ngươi khảo hạch thời gian chỉ có một ngày, trong một ngày nhất định phải đường cũ trở về đi ra, nếu là chậm một giây đi ra cũng coi là khảo hạch thất bại, bởi vậy các ngươi có thể coi là phía trên trở về thời gian, dừng dậm toàn bộ hành trình lấy bình thường tốc độ đi đường 3 ngày có thế đi khắp, lần này khảo hạch phạm vi chỉ có nửa cái dừng dậm, bởi vậy, ta không hy vọng các ngươi cuối cùng bại bởi thời gian, sớm đi đi ra dù sao cũng so thất bại đến được tốt. Nhắc nhở bản tông chủ đã nhắc nhở, còn lại chính các ngươi nắm chắc, hiện lại xuất phát tùy theo mọi người trùng trùng điệp điệp đi theo vị Vân Hải bọn họ đi đến vị Ương cung phía sau núi. Cái này phía sau núi Trần Mạch còn chưa từng tới bao giờ, chủ yếu là nơi này là cấm địa, không cho phép tiến vào, Trần Mạch cũng không biết nơi này cất giấu bí mật gì, hiện tại đã biết rõ, ban đầu đến nơi này chính là một phương tiểu thế giới chỗ, đoan chừng còn ẩn giấu đi vật gì khác. Cái kia vị Vân Hải đứng tại một mảnh rừng cây trước, hai tay nhanh chóng kết lấy pháp ấn. Theo chi lực lượng cường hãn bạo phát ra, để phía trước nhất một số đệ tử cước bộ lảo đảo. Cùng lúc đó, một vệt ánh sáng mở ra, như là to lớn cửa một dạng. Đi vào đi, bên trong cũng là tiểu thế giới. Mọi người hào hào đi vào đi tới về sau, trước mặt là một mảnh non xanh nước biếc bộ dáng, hoàn toàn không có bị phá hư qua dấu vết, một số tiểu động vật liễu díu chạy trốn, Trần Mạch nhìn lướt qua, trước mặt cũng là một mảng lớn rừng rậm, chung quanh là một mảnh thảo nguyên, có núi có nước có hồ, thật là rất đẹp. Các người đi vào trước vị Vân Hải đối cái kia một đám đạo sư, vị Ương cung các sư huynh sư tỷ nói ra.